Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. Phần 296. 296. Luận tri thức tầm quan trọng. Tuy rằng Hàn Ngữ Hâm bản nhân là một cái võ giả, nhưng là ở đế quốc chiến trường trở thành ba cấp máy móc sư lúc sau, nàng đối cái này chức nghiệp cũng sinh ra phi thường nồng hậu hứng thú. Rất muốn thử một lần chính mình cùng Tiểu Phong tranh phối hợp săn giết yêu thú hiệu quả cùng hiệu suất như thế nào. Đi thôi. Nhìn đến Hàn Ngữ Hâm như vậy hưng phấn, Phó Tuyệt cũng bước chân nhẹ nhàng lên. Hai người dần dần đi vào người vô vong rừng rậm chỗ sâu trong. Thực mau liền phát hiện một đám ưng đuôi thú. Ưng đuôi thú, cao cấp phi hành yêu thú. Hỉ âm u ẩm ướt, hỉ quần cư, thành đàn ưng đuôi thú tụ tập ở bên nhau tựa hồ đang ở nghỉ ngơi. Mà thình lình xảy ra khách không mời mà đến, đánh vỡ bọn họ cái này buổi sáng nghỉ ngơi thời gian. Một tiếng bén nhọn ngắn ngủi tiếng kêu to lúc sau, sở hữu ưng đuôi thú đều vùng vẫy cánh bay đến giữa không trung. Kia âm ngoan hai tròng mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm đáng giận kẻ xâm lấn. Tiểu Phong Tranh, làm chúng ta cùng nhau chiến đấu đi. Hàn Ngữ Hâm lời còn chưa dứt, nàng cả người đã không chút do dự xông ra ngoài. Mà Tiểu Phong Tranh màu trắng thân hình cũng hóa thành một đạo bóng trắng phi phác đi ra ngoài. Thực mau lưỡng đạo thân ảnh đã cùng một đám ưng đuôi thú chiến đấu ở cùng nhau. Mà lúc này, Phó Tuyệt lại một thân nhẹ nhàng tìm một cái còn xem như sạch sẽ địa phương ngồi trên chiếu. Lặng lặng bắt đầu làm ăn dưa quần chúng. Nếu Hàn Ngữ Hâm muốn tới tìm yêu thú thực nghiệm, Phó Tuyệt tự nhiên sẽ không quấy rầy nàng. Huống chi này đó yêu thú căn bản không có khả năng đối Hàn Ngữ Hâm tạo thành bất luận cái gì thương tổn. 10 phút sau, đám kia ưng đuôi thú đã biến thành đầy đất thi thể. Mà Hàn Ngữ Hâm một thân nhẹ nhàng mang theo Tiểu Phong Tranh về tới Phó Tuyệt trước mắt. Lư giáo thụ nói quả nhiên là thật sự. Ta vô dụng tinh thần lực đi dò xét tỏa định, chỉ là dùng trong sách giáo phương pháp liền trực tiếp đánh trúng ưng đuôi thú yêu hại. Ta hiện tại cảm thấy giáo thụ nhóm thật sự thực ghê gớm. Quả nhiên tri thức chính là lực lượng, cũng không phải tất cả mọi người có nghịch thiên tinh thần lực. Mà những cái đó tại hậu phương yên lặng nghiên cứu yêu thú tộc tính văn nhân nhóm bọn họ tuy rằng không thể tự mình thượng chiến trường sát yêu thú, nhưng là bọn họ mấy năm nay nỗ lực nghiên cứu thành quả, lại cứu lại cùng thành tựu vô số người, làm những cái đó tinh thần lực không đủ người cũng có thể nhẹ nhàng giết chết so với chính mình lợi hại hơn yêu thú. Phương diện này có một nửa công lao là thuộc về phía sau những cái đó yên lặng cống hiến văn nhân. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt tán đồng gật gật đầu. Cho nên, nhân văn học viện thật là rất lợi hại địa phương. Tuy rằng có chút ánh mắt thiển cận người đối hắn khinh thường nhìn lại, nhưng là chân chính có kiến thức người đều minh bạch. Nhân văn học viện sở tồn tại ý nghĩa, tuyệt đối cũng không so gen học viện thấp. Thậm chí, hắn so gen học viện càng cường đại hơn. Chân chính cường đại cũng không hẳn là từ gen số tới quyết định. Đề tài tựa hồ có chút trầm trọng. Nhìn thấy Hàn Ngữ Hâm cũng trầm mặc xuống dưới, Phó Tuyệt hít sâu một hơi, đột nhiên rời đi đề tài. Hiện tại ngươi cũng làm xong rồi thực nghiệm, có hay không tận hứng? Tiếp theo cái địa phương muốn đi đâu? Ta tuyệt đối phụng bồi ta. Hàn Ngữ Hâm còn đang suy nghĩ kế tiếp muốn đi đâu. Đột nhiên, chưa từng quên rừng rậm chỗ sâu trong truyền đến một cái dồn dập hoảng loạn giọng nữ. Cứu mạng a, có hay không người a, ngạch. Cái này địa phương cư nhiên còn có những người khác, lại còn có ở cầu cựu. Hàn Ngữ Hâm thật đúng là rất ngoài ý muốn, bởi vì ở săn giết ưng đuôi thú thời điểm, nàng chú ý tới bốn phía là không có người. Đương nhiên cũng có một loại khả năng, chính là người này ở vài phút phía trước còn khoảng cách bọn họ rất xa, mà hiện tại hẳn là đã khoảng cách bọn họ rất gần. Hôm nay canh 4 xong, có cái tân nhân muốn lên sân khấu. Đại gia đoán xem sẽ là cái dạng gì người đâu. Tương đối quan trọng nha. Hết chương.